Dịch thơ, phù dung còn thẹn mặt hoa, hương lồng đáy nước còn tha thiết nồng, vạt che mày hận thâm cung, lệ hoa rơi xuống rụng cùng trăng khuya, chính hiên vươn tay xoay người nàng lại, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu ta nói với nàng, ta có thể phế bỏ tất cả những nữ nhân kia thì nàng có ở lại bên ta cô. Phỉ Yến thản thốt nhìn chính hiên, thật không ngờ chuyện như vậy mà hắn cũng dám làm, phế bỏ hậu cung, huynh là một đế vương, nếu làm chuyện này sẽ chịu rất nhiều thiệt hại, nhỡ đâu có người lợi dụng cơ hội này làm phản thì sao? Chính hiên, huynh cô cần vì ta làm như vậy đâu, trời cũng cô còn sớm nữa, ta quay về mỹ nhân lâu đây. Phỉ Yến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì thấy bầu trời đã được nhuộm màu cam đỏ. Hắn buông tay nàng ra, được, nàng quay về đi nhưng việc nàng làm hoàng hậu sẽ cô thay đổi đâu. Nàng đừng tưởng nàng là công chúa của Huyền Vũ Quốc thì có thể trì hoãn được. Phỉ Yến, việc nàng lấy ai cô phải do nàng quyết định đâu. Phỉ Yến cô quay đầu lại mà vội vã bỏ đi. Nhức đầu quá, sao những chuyện phức tạp như thế này cứ bám lấy nàng mãi thế. Phỉ Yến vừa đặt chân vào mỹ nhân lâu đã thấy bộ dáng hớt ha hớt hải của Thanh Phi chạy ra. Tiểu thư, có chuyện lớn rồi, chuyện gì? Phỉ Yến yêu nhã bước đi, có một thúc thúc đến mỹ nhân lâu của chúng ta ăn mà cô trả tiền. Ông ta còn kêu toàn sơn hào mỹ vị, rượu thượng hạng nhất Thanh Phi còn chưa nói hết thì Phỉ Yến đã tức giận đùng đùng. Cái gì, hừ, hắn cũng to gan thật, chỗ nào cô tới lại lựa ngay chỗ này mà tới, người đang ở đâu, ở lầu hai gian thứ ba. Phỉ Yến tức tốc chạy lên lầu, nàng vừa đạp cửa vừa hét, tình ăn chùa ở chỗ ta sao? Sư phụ, người đang ngồi ăn ngon lành trong phòng cô ai khác chính là sư phụ yêu quý của nàng Hoàng Bá. Nhà đầu, đã lâu cô gặp, hình như tính tình ngươi càng ngày càng tệ thì phải. Ánh mắt nhà đầu này hồi nãy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Mọi người đừng bị bộ dạng xinh đẹp tinh khiết của đồ đệ hắn lừa ngạc nha. Đồ đệ này của hắn cô phải hung dữ và độc ác bình thường đâu. Phỉ Yến bình tĩnh đóng cửa lại và ngồi xuống cạnh sư phụ nàng. Sư phụ, đồ nhi còn tưởng người mất tích luôn rồi chứ. Sư phụ mà cô xuất hiện lúc này chắc nàng đã quên mất mình có một vị sư phụ rồi. Ha ha, nhà đầu, ta phải trở lại xem ngươi làm ăn tới đâu rồi chứ. Ta đi du ngoạn đây đó đều nghe thấy danh tiếng của Tửu Lâu ngươi nên quay về xem thử. Còn nữa, nhà đầu nhà ngươi thật nổi tiếng a, tiếng tăm của ngươi đã vượt xa Thanh Long Quốc này rồi đó. Thế nào, lão phu nên gọi ngươi là công chúa hay hoàng hậu đây? Ấy, mà người là hoàng hậu nước nào? Sư phụ nói hăng say đến nỗi chòm râu bạc người rung rung lên trông rất mắc cười. Sư phụ, người còn nói nữa là còn bắt người trả tiền bữa ăn này đấy. Phỉ Yến dở giọng hăm dọa. Hứ, người là thứ đồ đệ bất hiếu. Người dám bắt lão phu trả tiền. Lão phu sẽ đem chuyện ngươi tính bỏ trốn nói cho hai tên tiểu tử kia nghe. Sư phụ đắc ý nhìn nàng cười cười. Sao người biết, mà đó cô phải gọi là bỏ trốn. Đồ nhi của người chỉ thừa dịp đi du ngoạn đây đó thôi. Phỉ Yến tức tối cãi lại. Cũng may mà hắn đến đây từ mấy ngày trước rồi tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện của nha đầu này với cái tiểu tử vương gia kia nên mới biết được. Gọi là gì cũng được. Miễn là ngươi, dầm cửa bị đạp mạnh liền văng ra rồi ngã xuống. Dung Triệt lao vào trong phòng. Cuối cùng cũng tìm được người. Người chơi đã rồi chứ? Nếu đã rồi thì mau theo con về. Ấy ấy, cô được, ta cô muốn về. Sư phụ nàng giống như một hài tử 3 tuổi bĩu môi lắc đầu. Ra ra, vậy con đành dùng biện pháp mạnh vậy. Dung Triệt nói xong liền thi triển công phu. Phỉ Yến nãy giờ cô hiểu chuyện gì đang xảy ra hết nên đành hỏi. Sư phụ, hắn là gì của người vậy? Sư phụ nàng vừa đánh với Dung Triệt vừa trả lời. Nó là cháu ta, đồ nhi ngoan, còn cô mau giúp sư phụ một tay. Phỉ Yến nhún vai một cái. Nói với điệu bộ cô quan tâm, con cô rảnh rỗi tới mức đó, chuyện nhà của người, người tự giải quyết đi. Sư phụ, ra ra, người có nhận đệ tử sao? Dung Triệt cuối cùng cũng dừng tay lại, gia gia của hắn từ trước tới giờ chỉ truyền võ công cho mình hắn. Từ lúc nào mà đã thu nhận đệ tử rồi? Hơn nữa đệ tử còn là Phi Yến. Phải, nhà đầu này chính là đệ của ta. Sư phụ thở phì phò nói. À, sư phụ, con nên xưng hô với cháu nàng như thế nào đây? Dù sao Dung Triệt cũng là cháu của sư phụ nàng nên có thể xưng hô như lúc trước được. Ai nha, ngươi suy nghĩ rắc rối như vậy làm gì? Cứ gọi là sư huynh là được. Dù sao ta cũng như sư phụ của nó thôi. Hảo, sư huynh, ta nể tình chúng ta quen biết nên chi phí hư hại hôm nay ta sẽ tính rẻ cho. Phỉ Yến thản nhiên nhìn đồ đạc bị bể đổ xung quanh. Một ý nghĩ lóe qua trong đầu nàng. Huynh có thể cô bồi thường cũng được nhưng phải giúp ta một chuyện. Dung Triệt nhìn nụ cười gian xảo của vị sư muội này mà lo ngại. Chuyện gì? Một chuyện rất rất đơn giản. Đó là giúp ta trốn khỏi đây. Cách chương.